Hoàng tử yêu nghiệt, chương 323, đội súng kích chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo, một binh lính chạy vào. Tướng quân, quân địch toàn bộ tập trung ở đường sông Lão Hà Khẩu. Hơn nữa còn đang xây dựng 6 con đập lớn làm bằng bùn đất và đá ở giữa đường sông. Hai bên bờ sông cũng không thể đi lại. Advertisement. Xem ra đây là muốn quyết chiến với chúng ta ở giữa đường sông rồi. Được, vậy thì thỏa mãn bọn chúng. Mệnh lệnh tiền quân 50 vạn người ngựa ngày mai bắt đầu phát động tấn công. Ngày hôm sau khi mặt mới mọc, trận chiến định sẵn sẽ ghi vào lịch sử này đã bắt đầu. Do đập nước lớn trong đường sông được xây dựng cao lớn, hai bên đều từ bỏ kỵ binh. 10 vạn quân đội Đại Lương chỉnh tề xếp thành hàng bắt đầu đợt tấn công đầu tiên. Đội tiên phong rậm rạp đã bắt đầu cách đường sông bên ngoài chưa đến 500 thước. Đội súng kích chuẩn bị. Tất cả cùng bắn. Bắn. Hàng thứ hai. Tất cả cùng bắn. Bắn. Bịch. Bịch. Bịch. Đội súng kích quân Hắc Kỳ xếp hàng phía trên đập nước lớn đã bắt đầu điên cuồng nhắm bắn. Vô số binh lính Đại Lương chen chúc mà tới rất nhanh do đường sông chật hẹp tập trung lại với nhau. Súng kích không ngừng bắn, khiến đội binh lính phía trước từng lớp ngã xuống. Còn quân đội Đại Lương cũng nhanh chóng lấy ra một tấm thiết bản khổng lồ chắn ở phía trước, súng kích lập tức mất đi tác dụng. Truyền lệnh đội Đại Bác khai hỏa, tiết kiệm hỏa dược, chỉ tập trung nhắm vào thuẫn bài thủ của kẻ địch. Oanh, oanh, oanh. Khi quân địch từng bước về phía trước, những cú nổ khổng lồ bắt đầu vang lên. Vô số binh lính hàng đầu, thiết bản khổng lồ đó cũng bị nổ cho bay đi. A, đau chết ta rồi. Cứu ta. Binh lính chưa chết trên chiến trường cùng hò hét kêu rên tê tâm liệt phế, khiến cả đường sông trong thời gian ngắn trở thành luyện ngục nhân gian. Nhìn thấy trận hình tiên tuyến của quân địch đại loạn, đội súng kích cũng không ngừng tiếp tục bắn phá. Rất nhanh lượt tấn công đầu tiên của kẻ địch đã bị đánh cho rút lui. Buổi chiều vừa mới bắt đầu, vô số máy ném đá được tập kết xung quanh đường sông. Bắt đầu ném đá vào đường sông chật hẹp. Rất nhiều công sự và đập lớn do quân Hắc Kỳ xây dựng trực tiếp bị phá hủy. Cả đường sông khắp nơi đều là đá rơi. Khi máy ném đá dừng tấn công, quân đội Đại Lương bên ngoài nhanh chóng xếp hàng, chuẩn bị bắt đầu vòng tiến công mới. Nhanh, nhanh, nhanh dọn dẹp sạch sẽ đá trên đập lớn. Dọn dẹp vị trí cho hàng ngũ súng kích. Những người tử thương nhanh chóng rút khỏi chiến trường. Mệnh lệnh mà 10 vạn binh lính quân Hắc Kỳ nhận được chính là người nghỉ súng không nghỉ. Súng kích còn lại chỉ có 2 vạn khẩu. Sau khi binh lính đội súng kích tử thương, lượt mới nhanh chóng được đưa lên thay thế. 10 vạn thủ quân Biện Lương thì tạm thời đảm nhận nhiệm vụ hậu cần, phụ trách vận chuyển người thương vong, dọn dẹp chiến trường. Rất nhanh đợt tiến công thứ hai đã bắt đầu. Lần này quân địch không tấn công như ong vỡ tổ nữa mà phân thành hai lượt xếp hàng. Toàn bộ mang theo một loại cung nỏ đặc chế, một lần có thể bắn được 3 mũi tên ngắn. Cách trương.